Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 19, tà ác tiên si. Góc truyện audio.com. Dịch, 2 giây cầu đầu nhân đầu lĩnh nổ tung. Vật phẩm rải rác rơi đầy đất. Đồng tệ chất đống một chỗ. Ánh đồng lóng lánh, chiếu sáng cả khoáng động. Giống như đang ăn mừng chiến thắng của Thạch Phong lúc này Hắc Tử đã ngồi bệt trên mặt đất. Mồ hôi lạnh thẩm thấu toàn thân. Thật giống như tất cả sức mạnh đều bị rút đi. Toàn thân bủn rủn vô lực. Căn bản không có tâm tình đến xem vật phẩm rơi xuống. Trận chiến này quá khó khăn rồi. Không có thời gian cho người ta thở dốc. Từng giây từng phút đều thời khắc kinh hồn kích thích thần kinh của người ta mà. Mỗi một giây chiến đấu đều là đang đùa với trái tim. Nếu như không có một trái tim khỏe mạnh, căn bản không chịu nổi. Rất khó tưởng tượng Thạch Phong một mực đánh đấm cùng cẩu đầu nhân đầu lĩnh. Nắm giữ trái tim ra sao? Quá tốt rồi, chúng ta chiến thắng rồi. Phong ca, ngươi quả thực là thần tượng của ta. Hắc Tử lớn tiếng hô to. Kích động không thôi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Thạch Phong. Trong lòng hắn rất bội phục, tuy rằng Thạch Phong trước kia thực lực không tệ, kỹ thuật vượt qua người chơi bình thường không ít, cũng chính là game thủ chuyên nghiệp kiểu phổ thông, kỹ thuật cũng không làm hắn có cảm giác không đuổi kịp. Hơn nữa tính cách Thạch Phong trước kia động một chút là kích động, thậm chí sẽ vì một cái trang bị phổ thông mà tranh chấp không ngớt, giống như một lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ. Thế nhưng hiện tại Thạch Phong so với trước đây rất khác nhau. Giống biến thành người khác, trước sau xử lý tình huống không sợ hãi, thập phần bình tĩnh, làm cho người ta có một loại cảm giác yên ổn, giống như một con rồng đang ngủ đông, không lên tiếng thì thôi, hét lên một tiếng làm kinh người. Hắc Tử, thần tượng của ngươi không phải Bạch Khinh Tuyết sao? Thạch Phong hơi mỉm cười nói, Bạch Khinh Tuyết đương nhiên là thần tượng của ta, thế nhưng Phong ca ngươi cũng rất lợi hại nha. Bình thường đều không có một tiếng động, hiện tại liền một bước lên trời, cẩu đầu nhân đầu lĩnh lợi hại như vậy đều bị ngươi giết chết. Cao thủ chân chính cũng chỉ đến thế, ta làm sao có thể không sùng bái ngươi, gọi là dưới bóng cây to chỗ nào cũng mát, Phong ca ngươi dạy ta chơi chú thuật sư như thế nào đi. Ta nằm mộng cũng muốn trở thành cao thủ, ánh mắt của Hắc Tử nhìn Thạch Phong. Giống như là nhìn thấy một tòa núi vàng, đồng thời cảm thấy hài lòng vì sự lựa chọn của mình. Nếu như gia nhập vào phòng làm việc U Ảnh, chỉ sợ vẫn là một thành viên cầy tiền không có tiếng tăm. Cơ hội nhận thức cao thủ đều không có, chớ nói chi là trở thành cao thủ. Được, Thạch Phong cười một tiếng. Tính cách của Hắc Tử chính là như vậy rất ngay thẳng. Kiếp trước khi hắn bị sa thải. Hắc Tử cũng không nói hai lời liền từ trước, từ bỏ công việc có tiền lương 1 năm 500 vạn, cùng hắn đồng cam cộng khổ. Hắn đương nhiên sẽ không phụ Hắc Tử, có thể dạy khẳng định đều dạy. Tuy rằng hắn không chơi chú thuật sư, nhưng hắn gặp rất nhiều cao thủ chú thuật sư. Phương hướng phát triển cơ bản của chú thuật sư hắn đều biết. Thừa sức chỉ điểm cho Hắc Tử. Phong ca, ngươi nói đầu game nên cộng vào cái gì bây giờ? Toàn cộng vào trí lực sao? Hắc Tử hỏi, Thạch Phong lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút nói ra, đầu game toàn bộ cộng trí lực cũng không sai, nhưng muốn trở thành một vị chú thuật sư lợi hại, nhanh nhẹn cũng không thể thiếu, nhanh nhẹn ngoại trừ tăng cường tốc độ di chuyển, còn tăng cường tốc độ thi triển pháp thuật, kỹ năng bảo vệ của chú thuật sư rất ít, lại là chân ngắn, kỹ năng cần thời gian thi pháp khá nhiều. Uy lực của pháp thuật cũng không lớn, đại khái đều là kỹ năng nguyền rủa hao tổn HP làm chủ. Muốn đem thương tổn phát huy toàn bộ, cần có thời gian, không giống như nguyên tố sư chính là pháo đài di động. Vì lẽ đó đem trí lực cộng đến 20 điểm, đem điểm tự do chia ra một nửa để cộng nhanh nhẹn. Bảo đảm an toàn đồng thời cũng có thể thi triển kỹ năng càng nhiều. Kiếp trước có một vị chú thuật sư hết sức lợi hại. Đánh vỡ truyền thống, cộng thêm rất nhiều nhanh nhẹn. Không chỉ tốc độ thi triển pháp thuật siêu nhanh, y cây càng lợi hại. Đánh cho thích khách vốn khắc chế pháp hệ tơi bời hoa lá. Những thích khách đó đến chết đều không chạm đến cái mép áo của chú thuật sư. phá vỡ phép tắc pháp hệ bị cận chiến gần người hẳn phải chết. Sau đó rất nhiều chú thuật sư cũng bắt đầu cộng nhanh nhẹn. Để rất nhiều thích khách buồn bực không thôi. Mỗi ngày bị chú thuật sư bắt nạt, Hắc Tử gật gật đầu. Cảm thấy Thạch Phong nói rất có lý. Cười nói, vậy thì tốt, đợi đến trí lực đến 20 điểm. Ta toàn bộ cộng nhanh nhẹn, thảo luận xong việc chú thuật sư nên cộng vào cái gì. Thạch Phong cùng Hắc Tử bắt đầu nhặt vật phẩm rơi xuống. Cẩu đầu nhân đầu lĩnh không hổ là đầu lĩnh, cộng thêm lần đầu giết chết, rơi xuống không phải phong phú như bình thường, đầy đủ rơi ra 8 kiện thanh đồng, 1 cái hắc ám cự phủ, 2 kiện giáp, 2 kiện giáp da, 3 kiện giáp vải, ngoài ra còn có 273 đồng cùng 3 bản kỹ năng thư. Phân biệt là thuận chiến sĩ, trào phúng, thích khách, vô thanh bộ, chú thuật sư, tà ác tiên si. Hắc Tử, vận khí của ngươi quá tốt rồi. Bản tà ác tiên si này là kỹ năng hy hữu, tỷ lệ rơi xuống cực thấp, cũng là kỹ năng khống chế gây thương tổn ít có của chú thuật sư. Chỉ cần đẳng cấp cao, chính là thần kỹ để đánh quái. Thạch Phong không nói hai lời đem tà ác tiên si ném cho Hắc Tử. Cộng với 2 kiện thanh đồng giáp da cấp 2 cho Hắc Tử. Tà ác tiên si, thời gian thi triển 3 giây. Dùng 5 cái bụi gai trói buộc mục tiêu trong phạm vi nhất định. Chỉ cần mục tiêu vượt qua phạm vi, bụi gai sẽ gãy vỡ. Mỗi một cái bụi gai sẽ tạo thành 20 điểm sát thương chuẩn. Dịch giả, sát thương chuẩn là sát thương bỏ qua tất cả phòng ngự. Kháng, né tránh, cộng thêm 30, pháp thuật thương tổn, làm lạnh 20 giây. Hắc Tử vừa nhìn, liền mừng rỡ như điên. Nhanh chóng học xong kỹ năng. Có kỹ năng này, trình độ chiến đấu có thể tăng lên một đoạn dài. Mà đổi 2 cái trang bị, chính là súng bắn chim đổi sang pháo. Pháp thuật thương tổn tăng lên tới 48, trí lực đạt đến 20. Mở ra trí lực ẩn giấu kỹ năng cơ sở. Thi pháp sinh động, có thể làm cho người chơi miễn đi 1-5 giây thi pháp, chỉ dùng động tác là được. Có thể để cho người làm phép chuyên tâm công kích mục tiêu. Mà 2 cái giáp còn lại chia ra làm tân binh trọng giáp và hắc thiết hộ thủ. Nhưng 2 cái trang bị thanh đồng này, Thạch Phong chỉ nhìn cái hắc thiết hộ thủ. Hắc thiết hộ thủ, giáp, thanh đồng, trang bị yêu cầu sức mạnh 9, trang bị đẳng cấp 3, sức phòng ngự 14, sức mạnh 2, sức chịu đựng 2, nhanh nhẹn 1, độ bền 20-20. Về phần tân binh trọng giáp rất bình thường. Cấp 5 tân binh trọng giáp cùng thiên không chiến giáp căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng giáp vẫn rất chân quý, có thể bán được một cái giá khá cao. 2 kiện cấp 3 thanh đồng giáp da có thể cầm bán đi. Mà những trang bị này đáng giá nhất phải kể tới hắc ám cự phủ. Tuyệt đối là cuồng chiến sĩ yêu nhất. Hắc ám cự phủ, thanh đồng, trang bị yêu cầu sức mạnh 15, trang bị đẳng cấp 5. Lực công kích 21, sức mạnh 5, sức chịu đựng 2, độ bền 30-30, tuyệt đối là vũ khí bạo lực. Cuồng chiến sĩ nếu như nắm tới tay, phát ra sẽ rất bạo lực, rất khủng bố. Hắc ám cự phủ nếu như quảng cáo một cái, khẳng định rất đáng tiền. Thạch Phong khẽ mỉm cười, trong lòng có một kế hoạch, muốn dùng hắc ám cự phủ kiếm một món hời. Sau đó Thạch Phong cùng Hắc Tử về tới phường thợ rèn. Kiệt Khắc đại sư, ta đã đánh chết cẩu đầu nhân đầu lĩnh. Đây là đầu của nó. Thạch Phong lấy ra thủ cấp của cẩu đầu nhân. Cung kính nói, Kiệt Khắc đại sư đang gõ dở nhìn sang cái đầu của cẩu đầu nhân. Xác nhận Thạch Phong làm được. Sau đó hài lòng nói, người trẻ tuổi giỏi lắm. Người có tư cách kế thừa kỹ thuật rèn đúc của ta. Hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng con đường rèn đúc, người chơi học được rèn đúc, trở thành sơ cấp rèn đúc học đồ, nắm giữ thiên phú rèn đúc thiên tài, khen thưởng bách luyện thép 10 khối. Rèn đúc thiên tài, rèn đúc sau khi thành công, có tỷ lệ nhất định tăng cường 2 điểm thuần thục, đừng xem chỉ tăng cường 2 điểm thuần thục, phải biết rằng sơ cấp rèn đúc học đồ chế tác một cái trang bị phổ thông tỷ lệ thành công chỉ có 20. Rèn thành công rồi mới có 40, tỷ lệ thu được 1 điểm độ thuần thục, Hiện tại chỉ cần rèn đúc thành công, thì có tỷ lệ thu được 2 điểm độ thuần thục, hiệu suất tăng lên mấy lần. Hơn nữa trở thành trung cấp rèn đúc học đồ cần 1.000 điểm độ thuần thục. Người chơi bình thường muốn trở thành trung cấp rèn đúc học đồ, ít nhất là hơn 10 ngày. Hơn nữa vật liệu không thể gián đoạn, tỷ lệ thất bại khủng bố sẽ lãng phí lượng lớn vật liệu. Có rèn đúc thiên phú có thể tiết kiệm lượng lớn vật liệu. Tiết kiệm không ít tiền, bách luyện thép, vật liệu phụ trợ hảo hạng để chế tạo trang bị thanh đồng. Chế tạo trang bị thanh đồng tỷ lệ thành công tăng lên 10. Có rèn đúc thiên phú cùng rèn đúc chi thư, Thạch Phong Hận không thể đi chế tạo trang bị ngay lập tức. Nhưng muốn chế tạo trang bị, vật liệu không thể thiếu. Hơn nữa nhu cầu số lượng rất lớn. Chính mình đi thu thập quá lãng phí thời gian. Chỉ có lượng lớn thu mua, thế nhưng cần không ít tiền. Hơn nữa rèn đúc trang bị phổ thông bán không ai mua. Hoàn toàn là bù tiền. Chỉ có thanh đồng trang bị mới bán được. Nhưng cần bản vẽ, hắn hiện tại một cái bản vẽ thiết kế đều không có. Tử Tịch Lâm là phải đi rồi. Thạch Phong nghĩ tới bản vẽ thiết kế trong Tử Tịch Lâm. Cái bản vẽ thiết kế đó tạo ra trang bị không chỉ có thành phẩm thấp. Hơn nữa thuộc tính vô cùng tốt. Khi đó không ít đoán tạo sư cũng bởi vì cái bản thiết kế kia mà kiếm được một món hời. Ngay khi Thạch Phong xoay người rời đi, người trẻ tuổi, ngươi làm cho ta cảm thấy vài phần kính trọng, ta rèn đúc vũ khí nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ma khí. Kiệt Khắc đại sư gọi Thạch Phong lại, ánh mắt của hắn nhìn đến trường kiếm đen kịt phía bên hông của Thạch Phong. Dù cho thanh trường kiếm này rỉ sét loang lổ, giống như cái que nhóm lửa, cũng không có tránh được ánh mắt của đoán tạo đại sư. Cách chương.